Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 158, số một người chơi hai nữ chính chi tranh. Một tháng trước, góc truyện audio.com. Chấm, Giang Thần giải thích nói. Ta tại mở đi đi đâu. Vừa tốt đi ngang qua nhìn đến ngươi. Lại tới. À, Kỷ Nghi Vi như có điều suy nghĩ. Bỗng nhiên kịp phản ứng. Ngươi không phải tiểu hình cảnh sao? Giang Thần, hình cảnh chỉ là kiêm chức. Phốc, ta còn tưởng rằng đi đi là kiêm chức. Kỷ Nghi Vi chân cái kế tiếp lảo đảo. Kém chút ngã xuống. Nàng đều sợ ngây người. Còn có loại này thao tác. Kỷ Nghi Vi kéo xe cửa. Lên ngồi kế bên tay lái. Ngươi muốn đi đâu a? Giang Thần đánh giá nàng liếc một chút. Thử dò hỏi. Đúng. Ta đi xí Nga ngành điện ảnh nói điện ảnh hợp tác sự tình. Có cái Hollywood buôn bán lớn nữ chính hợp đồng. Ta muốn đi tranh thủ một chút. Kỷ Nghi Vi cười cười. Nếu như thành công, ta liền để ngươi mời ta ăn cơm. Thành giao. Giang Thần gật đầu. Một chân ga. Gia tốc. Không đúng. Như thế nào là ta mời ngươi ăn cơm a? Phốc ha ha ha. Kỷ Nghi Vi che miệng cười. Trên xe, bầu không khí 10 phần sung sướng. Cái kia trong khoảng thời gian này, ngươi có khỏe không? Kỷ Nghi Vi khuôn mặt thẹn thùng ửng đỏ. Đây đối với nàng tới nói đã là cực kỳ hiếm thấy ôn nhu. Nàng, kỳ thật vẫn luôn rất muốn Giang Thần. Cái để ở trong lòng. Giang Thần gật đầu. Còn có thể, thong thả, Kỷ Nghi Vi quyết miệng. Vậy ngươi vì cái gì không tìm đến ta? Chấm, Giang Thần, a, không phải ngươi nói. Chỉ cho ngươi tìm ta. Không cho phép ta tìm ngươi sao? Hừ, một hồi cho ngươi ta tư nhân WeChat. Không cho phép chơi mất tích. Nhớ đến tìm ta. Chấm, Kỷ Nghi Vi một mặt lạnh lùng. Rất ngạo kiều cái chủng loại kia. Được được được, Giang Thần gật đầu. Rất nhanh. Sau 20 phút, Giang Thần một đợt nhanh như điện chớp bão táp về sau. Đến xí Nga ngành điện ảnh cao ốc xuống. Kỷ Nghi Vi xuống xe. Ngoái nhìn Giang Thần liếc một chút. Ngươi liền ở chỗ này chờ ta tin tức tốt. Không cho phép đi. Được, Giang Thần gật đầu. Nữ nhân này là thật có chút bá đạo a. Nhưng là ta Giang Thần thì thích ngươi Kỷ Nghi Vi bá đạo như vậy nữ nhân. Luôn có người hô ba ba thời điểm. Kỷ Nghi Vi quay đầu đi ra. Lên lầu. Giang Thần mỉm cười. Mở ra Kỷ Nghi Vi tư nhân WeChat. Nhìn xem chính mình nữ nhân bằng hữu vòng. Đột nhiên, một đám người từ phía trước đi tới. Tiền hô hậu ủng. Uy phong lẫm liệt. Bị sao quanh trăng sáng ở giữa. Là một cái khá quen người. Phùng Bằng. Lần trước tại Mặc Sức Tưởng Tượng Thiên Địa nhìn đến cái vị kia. Phim Tể Hại đạo diễn. Giang Thần kinh ngạc, thế nào lại là hắn? Phùng Bằng bên người, còn theo một cái tuổi trẻ nữ nhân. Một mặt nịnh nọt ôm cánh tay. Yên Thị Mị Hành, hận không thể dán tại Phùng Bằng trên thân loại kia. Phùng Bằng sau lưng một nhóm lớn áo mũ chỉnh tề giám đốc điều hành. Chính tại điên cuồng truy phủng hắn. Phùng đạo, lần này ngài có thể lợi hại nha. Đảm nhiệm số một người chơi hai tổng đạo diễn. Còn cùng Hollywood chứ danh kim sư ngành điện ảnh hợp tác. Nói nhảm, Phùng đạo biểu ca thế nhưng là Lý Cường. Lần này Lý Cường bị bắt. Cái này đạo diễn nhưng làm không sai từ Phùng đạo đảm nhiệm a. Phùng đạo tại xí Nga ngành điện ảnh bên trong. Hiện tại đây chính là uy phong bá khí. Nhất ngôn cửu đỉnh a, Phùng đạo nghiêu bức, tài sắc kiêm thu a, các loại. Thổi phồng, Phùng Bằng nhẹ nhàng, hắc hắc mà cười. Hắn hiện tại, sớm đã xưa đâu bằng nay. Lý Cường là hắn biểu ca. Lần này phim ban đầu khâm định đại đạo diễn. Có thể bị cảnh sát bắt. Phùng Bằng nắm hắn Lý Cường ba hắn. Hắn cữu cữu, quan hệ. Tăng thêm chính mình đối ngành điện ảnh có nhất định trải qua. Lắc mình biến hóa. Vậy mà trở thành đại đạo diễn. Cái kia quấn ở Phùng Bằng bên người. Yên Thị Mị Hành nữ nhân. Lại là cái nữ ngôi sao. Nàng òn à òn ẻn nói. Phùng đạo, người tối hôm qua thế nhưng là chính miệng đã đáp ứng ta. Nhất định phải làm cho người ta trở thành số một người chơi hai nữ vai chính. Người ta tuyệt không thể đem cơ hội này để cho đối thủ một mất một còn của ta. Chấm chấm, Kỳ Nghi Vi, nghe được nữ nhân này nói. Tối hôm qua, một đám giám đốc điều hành ở phía sau phát ra các loại nam nhân đều hiểu cười quái dị. Ha ha, Phùng đạo diễm phúc không cạn a. Tổ nhi thế nhưng là trong nước một đường nữ ngôi sao. Hâm mộ Phùng đạo a, mới vừa lên vị thì có nữ ngôi sao làm bạn. Hắc hắc, dính vào Phùng đạo, coi như ngủ cùng, cũng giá trị tuyệt đối. Lần này điện ảnh đập xong, tổ nhi nhất định tinh quang thiểm diệu. Tấn thăng ảnh hậu, một đám người lung ta lung tung, cười quái dị liên tục. Giang thần nhíu mày, hắn nhận ra nữ nhân này. Gọi Long tổ nhi, cũng là nữ ngôi sao. Chỉ tiếc, nàng nhan trị không đấu lại Kỳ Nghi Vi. Khí chất kém rất xa. Diễn kỹ càng là khu đồ thức. Các phương diện đều bị Kỳ Nghi Vi nghiền ép không ngẩng đầu được lên. Chỉ là không nghĩ tới. Cái này tổ nhi thế mà câu được mới ngồi phía trên phim tệ hại đạo diễn Phùng Bằng. Còn bỏ ra thân thể. Muốn cùng Kỳ Nghi Vi tranh đoạt cái này nữ chính chi vị. Long tổ nhi nhìn Phùng Bằng không nói lời nào. Làm nũng gắt giọng. Phùng đạo a, ta nghe nói lần này Kỳ Nghi Vi cũng bị ngươi mời được công ty. Tham gia nữ chính tuyển nhân vật phỏng vấn. Ngươi cái kia sẽ không muốn tuyển nàng a. Người ta đều cùng ngươi ngủ qua. Ngươi có thể đã đáp ứng ta a. Phùng Bằng một mặt cười xấu xa. Dương dương đắc ý, tổ nhi ngươi yên tâm. Ta đáp ứng ngươi. Nhất định sẽ cho ngươi. Lần này số một người chơi hai nữ chính. Trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác á. Kỳ Nghi Vi cái kia nữ nhân chết tiệt. Còn đem biểu ca ta đưa đi ngồi tù. Ta cố ý đem nàng gọi tới. Chỉ là vì nhục nhã nàng. Cho mọi người tốt tốt xuất khí. Phùng Bằng biểu ca Lý Cường là bởi vì Kỳ Nghi Vi tiến vào ngục giam. Lần này Phùng Bằng cũng phải vì biểu ca Lý Cường xuất khí. Ha ha, nguyên lai là dạng này a. Long tổ nhi nghe xong. Càng là thần thái phi dương. Xem ra chính mình lần này là thắng chắc đâu. Cũng thế, ta đều bồi Phùng đạo ngủ một giấc. Sao có thể không cạnh tranh được Kỳ Nghi Vi nữ nhân kia? Muốn nói Long tổ nhi cùng Kỳ Nghi Vi, cũng là oan gia đối đầu. Hai người đồng thời xuất đạo, đồng thời ký phía dưới một công ty, cũng đồng thời lửa cháy tới. Trong lúc nhất thời, Long tổ nhi luôn luôn bị giải trí truyền thông lấy ra. Cùng Kỳ Nghi Vi đánh đồng, so sánh một phen, nhưng luận diễn kỹ, luận nhan trị, luận dáng người, luận khí chất, luận đàm nôn, Long tổ nhi mọi thứ cũng không sánh bằng Kỳ Nghi Vi. Dạng này xuống tới, Long tổ nhi sống đến mức càng ngày càng không bằng Kỳ Nghi Vi. Kỳ Nghi Vi đều đã trong nước đỉnh phong một đường bài lớn. Long tổ nhi cũng liền nhiều lắm là đoán ra một đường. Cái này khiến Long tổ nhi đối Kỳ Nghi Vi tràn đầy ước ao ghen tị. May ra, lần này nàng không giao đại giới. Bán đứng chính mình. Tân đạo diễn Phùng Bằng thế nhưng là đáp ứng nàng sẽ lực áp Kỳ Nghi Vi. Trở thành nữ chính. Cái này khiến Long tổ nhi thật đắc ý. Lần này, rốt cục có thể đè qua Kỳ Nghi Vi một đầu. Nàng đã không kịp chờ đợi. Muốn nhìn thấy Kỳ Nghi Vi bị chính mình cướp đi nữ chính. Cái kia thất vọng sắc mặt. Kỳ Nghi Vi, ta ngã muốn biết. Lần này ta làm sao thua. Ngươi liền nói. Ta làm sao thua, Long tổ nhi đắc ý vong hình, lớn tiếng kêu, đằng sau lại vang lên một đống bám đít, thổi phồng Long tổ nhi a rua nịnh hót, Giang thần nhìn lấy Phùng Bằng bọn người rời đi, tiến vào xí Nga điện ảnh và truyền hình cao ốc, hắn trầm tư một chút, ánh mắt lấp lóe, mỉm cười, xuống xe, cũng lên lầu, Kỳ Nghi Vi, có thể là nữ nhân của mình. Giang thần sao lại ngồi nhìn nàng bị Phùng Bằng cùng Long Tổ Nhi nhục nhã? Ta Giang thần thói quen. Các ngươi vĩnh viễn ăn không thấu. Xí Nga điện ảnh và truyền hình. Tầng cao nhất, nữ chính diện thí hội. Phùng Bằng, Long Tổ Nhi, nhìn đến cái này một đôi cẩu nam nữ. Dương Dương đắc ý đi đến. Kỳ Nghi Vi giật nảy cả mình. Nàng vạn vạn nghĩ không ra. Cái kia phim tệ hại đạo diễn Phùng Bằng cùng Long Tổ Nhi cũng sẽ xuất hiện ở đây. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.